xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền Thực nhìn con trai nhỏ với nửa bên mặt sưng vù giống hệt mẹ anh ta. Tức giận nghiến răng, đúng là ngu xuẩn hết phần thiên hạ. Bây giờ tao mới hiểu vì sao năm xưa Thủy Mộ Hàm lại chọn mày làm con rể. Chứ không phải anh mày, mày đúng là thằng ngu. Châu Khải bị đánh đến hoa mắt, lắc lắc đầu, cô ta một lòng một dạ với con. Từ nhỏ đã, đừng có nói linh tinh. Châu Hiền Thực giơ chân đá thẳng vào người con trai nhỏ. Thằng ngu, sao tao lại có đứa con ngu thế này? Vừa rồi con bé đã nói rõ ràng trước mặt bao nhiêu người. Đội trưởng Chu đội an ninh của đồn công an Phục Mậu là chồng con bé. Mày điếc rồi à? Bốp, một mảnh gạch vỡ ném thẳng vào người Châu Khải. Những mảnh vỡ sắc nhọn B, A, N ra. Rạch những đường M, A, U trên da thịt hai mẹ con. Bố, Châu Luật lập tức kéo Châu Hiền Thực ra. Đứng chặn trước cửa phòng tắm. Chuyện đã đến nước này, tức giận cũng vô ích, chi bằng nghĩ cách đối phó. Thủy Lang chắc chỉ vì tiền, chứ không có ý hủy hoại nhà họ Châu. Nếu không, hôm nay cô ta hoàn toàn có thể mở số vàng đó ra ngay trước mặt các cán bộ. Nhưng cô ta đã không làm vậy, nghĩa là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mất hết đường lui. Máu trên người hai mẹ con không khiến Châu Hiền Thực bình tĩnh lại. Ngược lại, ánh mắt ông ta càng hung dữ, tràn đầy sát khí, nhưng con trai lớn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Điều này ông ta hiểu rõ. Ông ta lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống mép giường, nghiến răng, ai mà biết được rốt cuộc nó đang nghĩ gì. Chúng ta với cô ta không thù không oán. Nếu phải nói có khúc mắc gì thì chỉ là năm đó bố mẹ không muốn Tiểu Khải cùng cô ta sang Hồng Kông du học. Châu Luật phân tích, chuyện này cũng là lẽ thường tình. Lúc đó nếu thật sự đi, có lẽ cả đời khó mà gặp lại. Nhưng qua hai lần tiếp xúc, con cảm thấy Thủy Lang không phải người vô lý đến mức đó. Ba người cháu gái của đội trưởng Chu chẳng có quan hệ gì với cô ta, nhưng cô ta vẫn giúp chuyển hộ khẩu cho chúng. Còn cố gắng thu xếp cho chúng vào trường học tốt nhất. Ngay cả với người ngoài cô ta còn làm vậy. Không thể nào chỉ vì chuyện năm đó mà muốn diệt sạch cả nhà chúng ta. Ánh mắt Châu Hiền Thực khẽ đê, a, o động. Còn tiếng khóc của Lý Lan Quỳnh đang gào thảm trong phòng vệ sinh cũng chợt khựng lại. Hay là, Châu Luật nhìn chằm chằm cha mẹ mình. Hai người còn giấu chuyện gì mà bọn con chưa biết? Còn chuyện gì nữa chứ? Đừng có ngốc như thằng em mày. Đừng đánh giá thấp con bé đó, nhưng cũng đừng nghĩ nó là người lương thiện. Tao chưa thấy ai tham lam đến mức đó. Đi đến đâu là vét sạch đến đó. Không chừa lại một mảnh. Châu Hiền Thực ngồi đối diện phòng tắm. Nhìn những dấu hố lầm chởm trên nền đất. Những năm đầu, chúng ta không dám đụng vào số này. Sau đó là không thể đụng vào. Nếu không phải lần này chiếc xe bị Thủy Lang lấy đi, tạo cơ hội cho bọn họ xông vào ép tao đến mức không thể xoay sở, tao cũng sẽ không động đến đống đó. Nhưng giờ thì xong rồi. Tao tiêu rồi. Chúng mày cũng tiêu hết. Không ai thoát được đâu. Châu Luật trầm giọng. Trước khi đi, Thủy Lang có nhắc đến ngõ Bình An. Ý của cô ta là gì? Châu Hiền Thực sững lại, đôi mắt đỏ ngầu dịu đi đôi chút, lý trí dần quay về. Không nói thì tao cũng quên mất. Dù thế nào, tao vẫn là hội trưởng. Thủy Lang chắc chắn sẽ còn tìm tao nói chuyện. Chuyện này không thể nào kết thúc đơn giản như vậy. Châu Luật quay đầu, bước đến cửa phòng tắm, nhìn những dấu hố chồng chéo dưới nền. Bố, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu vàng? Một miếng cá vàng lớn nặng 10 lượng. Tổng cộng 265 miếng. Hít, lão Du điều hít vào một hơi lạnh, mắt sáng rực nhìn về phía Thủy Lang. Lúc nãy đào ra, tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Không dám đếm, chỉ sợ có người lao vào cướp mất. Không ngờ lại có nhiều đến thế. Thủy Lang bước đến bên bao tải, nhìn đống cá vàng lớn bên trong, mỗi miếng đều nặng gấp 10 lần cá vàng nhỏ trong chiếc giương bên cạnh. Một đống vàng lấp lánh chói mắt, khiến người ta không tự chủ được mà trừng lớn hai mắt. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bảo sao năm đó, một giương cá vàng nhỏ của mẹ tôi lại không đủ để lay động bọn họ. Lần này thì cô phát tài rồi. Lão Du Điều ngồi xổm xuống ôm lấy bao tải vàng, khuôn mặt nhăn nheo cười đến đỏ bừng, lòng đầy phấn khởi. Chị Đại Thủy, từ nay tôi nguyện đi theo chị, vì chị mà sống, vì chị mà chết. Đột nhiên, bao tải bị ai đó kéo mạnh ra trước, khiến Lão Du Điều ngã sóng xoài ra đất. Chú Hai Chu, chú làm gì vậy? Thôi nào, Thủy Lang nhìn Lão Du Điều và cháu trai ông ta, cũng là công nhân bốc dỡ hàng của thương hội ủy thác. Công lao hôm nay của mọi người, tôi đều ghi nhớ, nhưng chuyện này, dù tôi đã được minh oan là một nhà tư bản thì tạm thời vẫn không nên để lộ ra ngoài. Sau này tôi còn có kế hoạch quan trọng hơn. Chị yên tâm, chị Đại Thủy, tôi với cháu trai tôi sẽ giữ kín miệng. Lão Du Điều vỗ vai đứa cháu. Đúng không, Lộ Khai Dương? Dạ, đương nhiên, Lộ Khai Dương cũng sống tại gian nhà trong hẻm Ngô Đồng. Cười cười đáp, cán bộ Thủy, chuyện này diễn ra công khai, ngay trước mặt một đám cán bộ và cảnh sát, được truyền ra từ vườn Hương Trương. Tôi chẳng có gì phải lo sợ cả, nên cô cũng yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không vì hoảng loạn mà lỡ miệng, mà đã không hoảng loạn thì càng không có lý do gì để nói ra. Thủy Lang bật cười, cảm ơn, từ nay, chúng ta là người một nhà. Nghe vậy, mắt Lão Du Điều và Lộ Khai Dương lập tức sáng lên. Dù bao năm qua, không ai dám dùng tới vàng, nhưng từ xưa đến nay, vàng vẫn là tiền tệ vững chắc nhất trong tâm trí con người. Nó chính là tiền, là thứ giá trị nhất. Huống chi, Thủy Lang không chỉ có một bao tải cá vàng lớn, mà còn một giương cá vàng nhỏ, thậm chí cả một giương nguyên bảo. Đáng tiếc, giương nguyên bảo này, bên dưới toàn là sách, chỉ có lớp trên cùng là thật. Trong đó chỉ có 6 cái là vàng ròng, còn lại đều là bạc thỏi mạ một lớp vàng mỏng. Lão Du Điều cầm một thỏi nguyên bảo lớn lên, cắn thử một miếng, đây đều là nguyên bảo từ thời nhà Thanh. Cuối thời dân quốc đến đầu thời kỳ lập quốc, phần lớn đã bị nấu chảy. Khi đó người ta dùng tiểu hoàng ngư và đại hoàng ngư để giao dịch. Thủy Lang không hề bất ngờ, có vài cái là tốt lắm rồi. Mỗi cái này nặng 50 lượng, một cái có thể đổi được 5 thỏi đại hoàng ngư. Hơn nữa, những nguyên bảo như thế này, đến vài chục năm sau, không chỉ tính theo giá vàng, mà còn có giá trị cổ vật, ít nhất cũng đáng giá hàng trăm vạn. Không ngờ cả đời nghèo khổ, cuối cùng lại có ngày được tận tay chạm vào nhiều vàng như vậy. Lão Du Điều tuy phấn khích, cũng là kẻ thích chiếm lợi nhỏ, nhưng lúc này, trong mắt ông ta không hề có chút tham lam nào. Này, chị Đại Thủy, tôi nghe nói Ngân hàng Nhân dân sắp khôi phục giao dịch vàng. Giá khoảng 15 tệ 1 gram, chị có nhiều tiền như vậy, định tiêu thế nào? Có số tiền có thể tiêu tùy ý. Thủy Lang chỉ vào 6 thỏi nguyên bảo vàng và giương tiểu hoàng ngư, sau đó lại chỉ vào bao tải đại hoàng ngư. Nhưng có tiền không thể tiêu bừa. Cách chương.